Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, phần 127. 127. Tiểu quan, nhân vật sắm vai play hơi hát chương 127 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Hắn ngực tinh tráng rắn chắc, lại không quá phận, là có thể làm nữ tính mặt đỏ tim đập kia một loại dáng người. Mỗi một khối cơ bụng đều đường cong rõ ràng, hàng rào rõ ràng. Vân Thiên ngưng sờ lên khi, như là chạm đến có co giãn nhiệt thiết, ngón tay theo cơ bụng đi xuống. Lưỡng đạo nhân ngư tuyến uốn lượn kéo dài, vẫn luôn ẩn vào hắn đai lưng dưới. Vân Thiên ngưng phảng phất sờ tiểu quan giống nhau làm càn sờ, biến hắn nửa người trên, cuối cùng ngẩng lên đầu nhỏ, nghĩ hắn ngày xưa cùng chính mình thân mật thời điểm. Mắt hạnh nhẹ chớp, Kiều Thanh hỏi, Thiên Hề ca ca, thoải mái sao? Bùi Thiên Hề nhịn xuống ngực tê tê dại dại ngứa ý, cùng trong lòng tùy ý len lỏi điện lưu. Hàng mi dài che giấu con người gợn sóng, ngữ khí mỉm cười, ân, thực thoải mái, hắn này phó loáng thoáng mang theo ủy khuất ngữ khí. Hoàn mỹ thỏa mãn Vân Thiên ngưng trả thù tâm lý, tay nhỏ vuốt kia hai viên ngạnh ngạnh đầu vú, chơi đùa xoa xoa, dưới thân thiếu niên sắc mặt đột nhiên ngẩn ra. Tựa hồ rất là thống khổ, nhưng ngược lại không tự chủ được mà hướng nàng lòng bàn tay đĩnh đĩnh. Trước đó phản bội chủ nhân, Vân Thiên ngưng khóe môi mỉm cười, để sát vào hắn, tựa như cao cao tại thượng nữ vương, chậm rãi nói, Thiên Hề ca ca, chúng ta chơi cái trò chơi được không? Bùi Thiên Hề một phen bắt được nàng khắp nơi chọn hòa tay nhỏ, đặt ở bên miệng hôn hôn, ánh mắt sủng nịch, như ngày xuân lưu sóng, cơ hồ muốn đem nàng cả người bao phủ. A ngưng tưởng chơi cái gì? Ngô liền chơi. Vân Thiên ngưng bướng bỉnh mà hôn hôn hắn nộn như bạch ngọc bên tai. Ở hắn nách tai nhẹ giọng nói mấy chữ, Bùi Thiên Hề nghe nàng chậm rãi nói xong, quay đầu nhìn về phía nàng, cặp kia mỹ diệu con người cất giấu lớn mật lại đáng yêu tâm tư, nhìn không sót gì, hảo a, mắt phượng nhẹ nhàng chớp chớp. Tựa hồ cũng bị nàng ý cười xâm nhiễm, hắn giãn ra hai tay, tư thái thả lỏng mà nằm ở trên trường kỷ, một bộ nhậm quân hái bộ dáng, cô nương là lần đầu tiên tới chúng ta trong các. Hắn hướng tới nàng cười, câu nhân tâm hoa tất cả nở rộ, này liền nhập diễn lạp. Vân Thiên ngưng không cam lòng lạc hậu, thấu tiến lên, ngón tay khơi màu hắn hàm dưới, ánh mắt tùy ý lưu luyến ở hắn khuôn mặt thượng, đầu ngón tay mê muội với hắn cao thẳng đao tước mũi, ở mặt trên lặp lại hoạt động, ái muội đến cực điểm, đó là tự nhiên. Cho nên ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, ân, cô nương muốn làm cái gì, tại hạ đều sẽ không cự tuyệt. Tuấn tú tiểu quan cười nói, thuận thế bắt được nàng tay nhỏ, ấn ở chính mình ngực thượng, cô nương có điều không biết. Tại hạ khuynh mộ cô nương đã lâu, cũng vẫn luôn là trong sạch chi thân, khớp xương rõ ràng bàn tay to mang theo xuống tay lặng. Yên không một tiếng động mà đi xuống, đi vào đã dựng thẳng tới nơi nào đó, nhẹ nhàng cầm ngẩng đầu cái gì đó, ngữ khí chân thành, không tin cô nương sờ sờ. Loại sự tình này, nàng như thế nào sờ ra tới sao? Vân Thiên ngưng khuôn mặt nhỏ không tự giác bay lên hai mảnh phi vân. Nghĩ không thể ở hắn trước mắt mất khí thế, nàng ho nhẹ khụ, loại sự tình này, bổn cô nương không cần kiểm nghiệm, tự nhiên là tin tưởng ngươi. Bùi Thiên Hề mắt phượng mỉm cười, không chịu nàng tay nhỏ tránh thoát, thấp giọng nói, chẳng lẽ là cô nương ghét bỏ tại hạ thân phận? Hắn biểu tình ủy khuất, ánh mắt hướng hậu viện kia chỗ ngó ngó, ngày hôm trước Thẩm gia tiểu thư muốn chuộc tại hạ, nhưng tại hạ trong lòng chỉ có cô nương một người, chỉ nguyện tại đây trong các chờ ngài. Hắn lấy như vậy phương thức nhắc tới người nọ. Vân Thiên ngưng chỉ cảm thấy cuối cùng một chút ghen tuông cũng chưa. Nàng trong lòng ấm áp, cúi đầu, khen thưởng hôn hôn hắn môi mỏng, đôi môi phủ một chạm nhau, liền như đã lâu liệt hỏa củi đốt. Bùi Thiên Hề một chút cũng không khách khí, đại lưỡi ở phấn nộn cánh môi thượng tùy ý liếm liếm, sau đó chui vào miệng thơm chung, khắp nơi siêu tầm ngon miệng mật tân, ân ân ân. Kiều nhu tiếng hít thở dần dần dồn dập, thở dốc càng ngày càng nùng, càng ngày càng mị. Vân Thiên Ngưng vốn là phúc ở trên người hắn, lại bị hắn bàn tay to chế trụ đầu nhỏ, nắm giữ quyền chủ động, hắn ôm nàng đầu, hơi hơi dùng sức, chăn chọc mút vào. Vân Thiên Ngưng bị hắn ấn đổi đến bên trái, lại đến bên phải, tương liên môi lưỡi trước sau không có tách ra, một hôn tất. Bùi Thiên Hề chưa hoàn toàn rời đi, dùng đầu lưỡi tinh tế phác họa nàng môi hình. Vân Thiên Ngưng thật vất vả từ hít thở không thông khoái cảm trung tỉnh táo lại. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, kiều xuyễn hơi hơi, tán xuống dưới tóc đen dính ở ngọc bạch sườn mặt thượng. Lộ ra cổ hỗn độn mỹ cảm, không đúng, khôi phục lại Vân Thiên Ngưng đè lại hắn ngực. Miệng nhỏ đô khởi, xem kỹ trước mắt người, ân. Bùi Thiên Hề xoa nàng vòng eo, không thèm để ý mà đáp lại. Tầm mắt dao động đến nàng ủng khởi núi tuyết thượng. Nóng rực khó phân, ngươi nói ngươi là trong sạch chi thân. Chưa bao giờ cùng người khác từng có thân mật. Như thế nào vừa rồi như thế thuần thục. Thủy trong mắt cười xấu xa rõ ràng. Cực kỳ giống. Vênh váo tự đắc mèo con, ngô. Thật không dám giấu giếm. Tuy thẹn với mở miệng. Nhưng kỳ thật tại hạ đã ở trong mộng cùng tiểu thư thân mật quá thật nhiều trở về. Hắn gặp chiêu. Nào thì phá giải chiêu đó. Chút nào không hoảng hốt, thật sự. Vân Thiên Ngưng cúi đầu, nhìn chăm chú hắn con ngươi, thấp thấp nói, tình nguyện chỉ có thể cùng ta ở trong mộng tương phùng, cũng muốn cự tuyệt người khác tình ý. Ân, Bùi Thiên Hề gật gật đầu, bàn tay to theo vòng eo chậm rãi hướng lên trên, cùng nàng chóp mũi tương để, nhĩ tấn tư ma, trừ bỏ A Ngưng, toàn phi ta mong muốn, tác giả có chuyện nói, sẽ chơi, cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm duy trì cùng chân châu. Khom lưng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.